Nữ phụ trở về, chương 41, góc truyện audio.com. Đỗ Kiều Kiều biết Sở Thiến không dám nói cho cô biết những chuyện kia, nhưng cũng không sao, cái cô muốn biết chính là giao dịch giữa Lê Thanh và Trần Gia Lạc. Hôm sau, lúc đi trả quần áo cho Sở Thiến, cô không thấy cô ta đâu, chỉ có một cậu bé chạy ra mở cửa cho Đỗ Kiều Kiều. Đó chính là cậu bé đã đụng vào Đỗ Kiều Kiều hôm qua. Đúng là có duyên thật, Đỗ Kiều Kiều cười sờ đầu cậu, đây là nhà em sao? Cậu bé gật đầu, Sở Thiến là chị em à? Thấy cậu bé gật đầu, Đỗ Kiều Kiều nói, chị ấy không có ở nhà ư? Cậu bé nhỏ nhỏ, chị vừa ra ngoài rồi ạ? Đỗ Kiều Kiều ồ một tiếng, sau đó đưa túi quần áo cho cậu, đây là quần áo của chị em giúp chị trả lại cho cô ấy nhé. Cậu bé nhận lấy cái túi, sau đó đưa mắt nhìn Đỗ Kiều Kiều, hỏi nhỏ. Chị ơi, chị có muốn vào trong ngồi một chút không? Đỗ Kiều Kiều ngẩn người, rồi cười đồng ý. Cậu bé chạy đi tìm ghế cho Đỗ Kiều Kiều, còn loạng choạng lấy bình thủy trên đất rót nước cho cô. Đỗ Kiều Kiều vội vàng cầm lấy bình thủy, rót hai cốc nước. Cô cầm cốc nước hỏi cậu bé, sao trong nhà chỉ có một mình em vậy, ba mẹ em đi đâu rồi? Cậu bé nằm sấp trên chiếc bàn học, ba đi công, còn mẹ thì, mẹ ngã bệnh ạ. Trong lòng Đỗ Kiều Kiều mềm nhũn, vô thức sờ mái tóc mềm mại của cậu bé. Em tên là Sở Hiên à? Đỗ Kiều Kiều nhìn sách bài tập của cậu bé, có lẽ là tập viết giáo viên ở trường cho cậu bé nghiêm túc viết cầm bút siêu siêu vẹo vẹo, nhưng nét nào cũng ra nét nấy. Cậu bé gật đầu nhìn Đỗ Kiều Kiều, ánh mắt sáng bừng, còn chị thì sao? Chị tên gì? Chị à, Đỗ Kiều Kiều cũng nhìn cậu, chị tên là Đỗ Kiều Kiều. Cô nắm tay Sở Hiên, dạy cậu cách viết tên mình. Đỗ, Kiều, Kiều, là vậy đó, Đỗ Kiều Kiều sờ mặt cậu, Hiên Hiên giỏi quá đi thôi. Sở Hiên cũng rất vui vẻ, khuôn mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói tên chị đẹp thật. Đỗ Kiều Kiều bật cười, dùng ngón trỏ chọc vào mũi cậu, tên em cũng đẹp mà. Cô lục túi mình, muốn tìm viên kẹo cho Sở Hiên, nhưng lại không có. Đỗ Kiều Kiều cảm thấy mình rất thích cậu bé này, thông minh đáng yêu, lại còn hiểu chuyện, cô thầm nghĩ lần sau nhất định phải mang thật nhiều kẹo đến, nhất định cậu bé sẽ rất vui. Đỗ Kiều Kiều không ngờ, hôm qua Sở Thiến cho cô và cô Bách Chu vào nhà, hôm nay Sở Hiên cũng dễ dàng mời cô vào. Trong lòng cô thầm thở dài, hai chị em này quá tốt bụng, nếu lỡ cô là người xấu thì sao đây? Hiên Hiên, Đỗ Kiều Kiều cậu bé nói, lần sau không được mở cửa cho người lạ, biết chưa? Lỡ mà gặp phải người xấu thì không hay đâu. Sở Hiên nhìn cô chằm chằm, rồi dùng sức gật đầu. Sau đó quay đầu lẩm bẩm, nhưng em thấy chị đâu phải là người xấu. Đỗ Kiều Kiều nghe vậy, liền lấy tay búng trán cậu, đau không? Cậu bé lấy tay ôm trán, đôi mắt to ngập nước nhìn cô, Đỗ Kiều Kiều cười hỏi. Bây giờ chị không phải người xấu à? Sở Hiên ôm đầu không nói gì. Đỗ Kiều Kiều cũng không hỏi nữa, chỉ lấy tay cậu ra thổi cho cậu, còn đau nữa không? Cậu bé lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Không đau nữa, Đỗ Kiều Kiều cúi đầu chạm nhẹ vào trán cậu. Sở Hiên lấy tay ôm cô cũng bắt chước Đỗ Kiều Kiều hôn lên trán cô, rồi ngại ngùng cười. Dường như cậu bé rất thích cô, lúc Đỗ Kiều Kiều nói cô phải về rồi, cậu bé còn kéo cô ở lại, nghe Đỗ Kiều Kiều nói sau này sẽ bồi thường cho cậu, cậu mới lưu luyến vẫy tay với Đỗ Kiều Kiều. Nhớ, không được tùy tiện mở cửa cho người lạ nhé. Đỗ Kiều Kiều không yên tâm nhắc, góc truyện audio.com. Nhờ, Sở Hiên gật đầu, em biết rồi, tạm biệt chị. Tạm biệt em, Đỗ Kiều Kiều ôm mặt cậu hôn một cái, rồi hài lòng rời đi. Dọc đường, tâm trạng cô vô cùng tốt, nhưng có điều, vừa tới nhà tâm trạng này đã biến mất. Bởi vì, Đỗ Khanh Khanh đã quay trở lại. Chị, Đỗ Khanh Khanh cười với cô. Đỗ Kiều Kiều không thèm để ý tới cô ta, nhưng người này vẫn chắn trước mặt cô, không chịu đi chỗ khác. Sao, Đỗ Kiều Kiều lạnh lùng lên tiếng, đôi mắt Đỗ Khanh Khanh cong lên, nói với cô. Bà nói ngày mai em và chị tới thành phố S, cả người Đỗ Kiều Kiều cứng đờ, bàn tay nắm chặt thành quyền. Cô biết lần nào cũng vậy, Đỗ Khanh Khanh năm nào cũng muốn về thành phố S viếng mẹ cô với cô. Chị không vui à? Đỗ Khanh Khanh nhìn cô ánh mắt sáng bừng. Đỗ Kiều Kiều lạnh lùng nhìn cô ta, tôi vui chứ, đương nhiên là phải vui rồi, không biết sau ngày mai cô còn có thể vui vẻ như vậy không nữa. Không để ý tới Đỗ Khanh Khanh, Đỗ Kiều Kiều đi lướt qua cô ta, thẳng tới phòng mình, nằm xuống giường, cô kéo chăn che kín đầu, thở phì phò. Đỗ Kiều Kiều thật sự không thể hiểu được rốt cuộc trong lòng Đỗ Hồng Bân đang suy tính cái gì. Sau khi mẹ mất, Đỗ Khanh Khanh và Lê Thanh mới bước chân vào cái nhà này. Đây là chuyện mà Đỗ Kiều Kiều cảm thấy được an ủi nhất, dù sao, khi bà con sống, bà cũng không bị hai mẹ con này làm bẩn mắt. Đỗ Kiều Kiều cúi đầu, cô biết Đỗ Khanh Khanh nhất định sẽ đi theo, dù Đỗ Hồng Bân không cho phép cô ta vẫn sẽ đi thôi.